Chương 1041, chưa ra hình dáng gì. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ tại đối phó loại này huyền âm khí thành tựu quỷ đế lúc, cũng là phí sức rất đại công phu, cần thời gian phải rất lâu chuẩn bị, đem hết toàn lực mới có thể thành công đánh chết, mà bây giờ vị này khả năng tồn tại quỷ đế, cũng không phải là liều mạng liền có thể giải quyết đồ vật. Hắn không nhịn được nhìn về phía Lý Bắc Tinh, người này mạnh hơn nữa cũng chỉ là kim đan mà thôi, cũng sẽ không điên cuồng như vậy, thật muốn đi trực diện chân chính quỷ đế chứ. Thực ra Lý Bắc Tinh cũng rất không nghĩ điên cuồng như vậy, nhưng là không có cách nào, hắn không có cơ hội lựa chọn, mỗi một lần đều là bị Lâm Phi kéo đi. Lần này thấy ánh mắt của Lâm Phi, Lý Bắc Tinh trong lòng cũng là nắm chắc, lại vừa là muốn làm tự tiết tấu a. Bất quá căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Lý Bắc Tinh cũng không chuẩn bị khuyên can rồi, đàng hoàng đi theo đi là được. Hắn theo ánh mắt của Lâm Phi nhìn, nhất thời khẽ di một tiếng, chỉ thấy kia hai ngọn núi lớn thượng lại hiện ra tử lượng cao quỷ khí, đi theo liền ở giữa không trung ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, hai đầu ba đầu sáu tay, da thịt màu chàm vạn trượng quỷ vật liền đỉnh thiên lập địa đứng ở đại sơn trước, canh giữ ở cái lối đi kia hai bên, giống như là hai cái cửa thần, hộ môn quỷ. Thấy rõ kia hai đầu quỷ vật sau khi, giọng nói của Hỏa Phượng Tử đều run rẩy. Này hộ môn quỷ vừa xuất hiện, hắn đó là nhận ra được, ban đầu hắn bày ra một cái bẫy, đem Lý Bắc Tinh bước vào một con hộ môn quỷ địa bàn, đây chính là một con quỷ đế, mà bây giờ, cuối cùng có hai đầu, Lý Bắc Tinh bắt đầu cũng là sợ hết hồn. Nhưng là khi nhìn rõ sở chi sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một chút chụp tới Hỏa Phượng Tử trên ót, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, hai đầu quỷ vương đem ngươi sợ đến như vậy. Quỷ vương, Hỏa Phượng Tử nhất thời sững sờ, nhưng nhìn rõ ràng sau khi, nhất thời có chút lúng túng, chính hắn đem mình hù dọa, mặc dù N và Am, Agraver, y là hai đầu hộ môn quỷ, nhưng vẫn chỉ là ở quỷ vương cảnh giới. Nói như vậy, nhân loại kim đang đối phó quỷ vương lúc nhiều hơn pháp bảo pháp thuật các loại rất nhiều thủ đoạn có thể vận dụng. Đều là chiếm ở trên cao phong, càng không cần phải nói hắn xuất thân đại phái, đối phó quỷ vương hay lại là dễ như trở bàn tay, bây giờ lại bị hai đầu quỷ vương sợ đến như vậy, thật là có điểm mất mặt, lá gan nhỏ như vậy, thế nào bị sư phụ của ngươi nhìn trúng. Lý Bắc Tinh dòng Hỏa Phượng Tử khinh bỉ nói. Hỏa Phượng Tử nhất thời sắc mặt tối sầm lại, nhưng cũng không cách nào giải thích trong lòng lo âu, vạn nhất lại nói trúng, làm không tốt thật muốn bị Lý Bắc Tinh trở thành miệng mắm muối giết chết. Mà lúc này, theo hai ngọn núi lớn tách ra, vốn là nằm rạp trên mặt đất trên mặt quỷ triều, cuối cùng toàn bộ đứng dậy, hướng hai ngọn núi lớn làm lối đi bên trong nối đuôi mà vào. Lâm Phi nhìn đến đây, không chút do dự đi theo. Cái này, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Hỏa Phượng Tử ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Lý Bắc Tinh, hy vọng nào hắn chớ cùng Lâm Phi đồng thời nổi điên. Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đem Hỏa Phượng Tử đạp tới. Ở quỷ vật tiến vào lúc, kia hai vị thân cao vạn trượng hộ môn quỷ giống như pho tượng như vậy bất động không rung, canh giữ ở trước hai bên đường, mắt nhìn xuống đông đảo quỷ vật thông qua. Nhưng là khi Lâm Phi đi theo quỷ triều tiến vào lúc, kia hộ môn quỷ chợt sống lại, hai cặp đèn lồng đại huyết mắt đỏ mắt nhìn xuống Lâm Phi ba người, trong miệng mũi phun ra ngọn lửa cháy mạnh, tiếng trống giận âm như sấm, phương nào người sống mật dám mạo phạm minh quân. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, sáu cái cánh tay đồng thời từ bốn phương tám hướng quơ múa tới, ở hai vị hộ môn quỷ lực tổng hợp bên dưới, cơ hồ đem ba người chung quanh hoàn toàn bao phủ ở. Quỷ hồn giả quỷ cũng dám xưng bậy minh quân. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, mới vừa phải ra tay, Lý Bắc Tinh cũng đã không kịp chờ đợi nghênh đón, hắn đã sớm nhao nhao muốn thử, cảnh giới mới vừa lấy được tăng lên, này hai đầu quỷ vương vừa vặn thích hợp đem ra luyện tay, hắn tay kết pháp quyết, bảo hồ lô từ trong tay trôi lơ lửng lên, trên không trung toát ra vạn trượng hào quang, mỗi một điểm quang mang đều giống như nhất khẩu phi kiếm, hướng hai đầu quỷ vương giống như mưa rơi rơi xuống, khi hai vị quỷ vật ở kiếm quang hạ bị xuyên thủng ra ngàn vạn vết thương, vốn là chộp tới cánh tay bị trong nháy mắt phá vỡ. Nhưng ngay tại sắp tan vỡ trong phút chốc, hai đầu quỷ vương cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, sáu cái cánh tay đồng loạt băng liệt mà xuống, hướng Lý Bắc Tinh hồ lô bắt tới. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, miệng hồ lô phun trào khỏi một đạo thật lớn kiếm quang, vừa xuất hiện liền toát ra xí bạch hào quang óng ánh, cánh tay kia ở ánh kiếm này giống như tuyết gặp ánh mặt trời như vậy, còn không chờ đụng phải liền tan rã. Thật lớn kiếm quang hoàn toàn chém xuống, hai vị quỷ vương cả thân thể cũng xuất hiện vết rách, chỉ chốc lát sau liền hóa thành quỷ khí tan thành mây khói. Này hai đầu quỷ vương cũng chả có gì đặc biệt. Lý Bắc Tinh thu hồi hồ lô, khắp khuôn mặt là vui sắc. Kim đan cảnh giới một bước một khảm, hắn từ kim đan lục chuyển nhảy đến kim đan bát chuyển, có thể nói là long trời lở đất cách biến hóa, ngay cả tính mệnh giao tu bảo hồ lô cũng tăng lên không ít. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, đảo cũng không nói gì, liền tiếp tục đi vào theo. Chỉ là trước lúc ly khai, quay đầu nhìn một cái hai tòa sừng sững bất động đại sơn. Ở Lâm Phi ba người rời đi sau một hồi lâu, một cái bóng đen trên không trung nổi lên, nhìn Lý Bắc Tinh lưu lại chiến đấu vết tích, có chút kỳ quái nói, chỉ có chút thực lực này sao? Quỷ tử trên mặt lộ ra điểm nghi ngờ, Hắn ở nửa đường phát hiện Lý Bắc Tinh thân phận sau khi, liền lập tức đi theo ba người sau lưng, nhưng là quan sát được bây giờ, hắn có thể khẳng định, cái này Lý Bắc Tinh chỉ là kim đan bát chuyển thôi, chút tu vi này, là thế nào đem hỏa vượng tử bắt cóc, chẳng lẽ là bên cạnh hắn thanh niên kia, kia cũng không đúng a, người kia mặc dù vẫn không có xuất thủ, nhưng nhìn còn không có Lý Bắc Tinh cường đại, quỷ tử suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngược lại chỉ cần bọn họ dám đi vào, cảnh giới gì cũng không trọng yếu nữa, trọng yếu là hắn đồ trong tay, đã sớm nghe nói Lý Bắc Tinh cướp bóc hơn nửa Hắc Sơn đầu đệ tử, trong tay bảo vật rất nhiều, lúc ấy liền muốn thuận tay cắt lấy, chỉ là một mực không có cơ hội chạm mặt, lần này đi ngang qua lúc thấy, thuận tiện đi theo, chính nghĩ thế nào đem ba người này dẫn nhập đi vào, ngược lại không nghĩ tới hắn lại chính mình liền tiến vào, đây cũng là để cho hắn rất là kinh hỉ. Bây giờ nếu hắn dám đi vào, cơ bản cũng là rơi vào trong tay mình. Ở phu giới vô số năm trong lịch sử, Hắc Sơn đầu không chỉ là một lần mở ra, mỗi một lần đều có tu sĩ tiến vào, đối với bọn họ như vậy lịch sử lâu đời đại môn phái mà nói, liền chiếm hết chỗ tốt, bởi vì đời trước ở bên trong tìm tòi sau khi, có thể mang một ít tìm tòi đến Hắc Sơn đầu trung bí mật để lại cho hậu nhân, mà chỗ này, chính là hắn Quỷ Lão Sơn mấy đời đời trước người trước cục ngã người sau tiến lên tìm tòi nơi, đến hắn thế hệ này, đã là vị thứ 6 tiến vào nơi đây đệ tử, vị trí thứ 5 tiền bối đã đem đường cửa hàng không sai biệt lắm, hắn chỉ cần làm từng bước, là có thể bình yên lấy được cơ duyên trong đó, mà lần này, ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, còn có thể được Lý Bắc Tinh toàn bộ thu hoạch,